Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 304, Diệu Nhật Hạ Gia. Trời nắng chang chang, hai vầng mặt trời ở trên không vô tình phóng thích ra chính mình nhiệt lượng. Đây là Diệu Nhật Đại Thế Giới, nắm giữ 9 vầng mặt trời chói chang, hai vầng mặt trời còn không phải nóng nhất thời điểm. Tại giữa trưa thời điểm 9 vầng mặt trời chói chang phát ra nhiệt lượng đó mới gọi khủng bố. Đất càn ngàn dặm, cho dù là hải dương trong nháy mắt này đều sẽ bị bốc hơi. Tại đây lưỡng luân liệt nhật chi vị kế tiếp thanh niên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Thân thể của hắn đã bị phơi đến đỏ bừng. Diệu Nhật Đại Thế Giới sinh ra thời gian cực kỳ cổ lão, là trong vũ trụ nhóm đầu tiên sinh ra đại thế giới một trong. Nhưng đại thế giới này lại lộ ra có người đến. Sinh tồn hoàn cảnh thật sự là quá mức ác liệt. Đến mức ngoại giới sinh linh tiến vào một phương này đại thế giới đều không thể sinh tồn. Riêng là cửu dương hoành không thời điểm, loại kia nhiệt độ liền Diệu Nhật đại thế giới bản thổ sinh linh đều không thể thừa nhận. Còn những kẻ ngoại lai đó chắc tiến vào trong nháy mắt liền đã hóa thành tro tàn. Tại loại hoàn cảnh này gian khổ đại thế giới bên trong sinh tồn cần thực lực cực mạnh. Nếu không chính là nửa bước khó đi, Diệu Nhật đại thế giới cường giả số lượng cũng là cực kỳ kinh người. Ở phía này đại thế giới bên trong cơ hồ người người đều hiểu được tu luyện. Đồng thời đều có không tầm thường tu vi, cơ hồ không có người yếu. Bởi vì người yếu đều không thể thích ứng một phương này đại thế giới. Đây là một cái rất tàn khốc đề tài, nhưng là sự thật cũng là như thế. Người yếu căn bản cũng không có tại đại thế giới này sinh hoạt năng lực. Xếp bằng ở dưới ánh nắng chói chang thanh niên tên là Hạ Trích, là Diệu Nhật đại thế giới bên trong đệ nhất gia tộc mùa hè nhà thành viên. Bây giờ có điều 20 mấy tuổi, liền đã tại nghịch thiên cảnh lục trọng, bị trong tộc ký thác kỳ vọng. Hạ Trích nhìn trên đỉnh đầu lưỡng luân liệt nhật liếc một chút, hơi hơi thở dài. Lập tức liền muốn xuất hiện 3 vầng mặt trời chói chang. Ta thời gian tu luyện không nhiều. Ô, đột nhiên phương xa truyền đến một tiếng hét dài. Hạ Trích ánh mắt đột biến, hóa thành một đạo hỏa diễm biến mất tại đường chân trời cuối đường. Cái này là trong gia tộc khẩn cấp truyền triệu tín hiệu. Không phải đại sự không dễ dàng vận dụng. Cái này thét dài liên tiếp vang lên 3 lần. Như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở Hạ gia rất nhiều con cháu trên đầu. Bực này tín hiệu tại Hạ gia đã là vạn năm không gặp. Thét dài 3 tiếng. Đây cơ hồ là có thể định nghĩa vì đủ để uy hiếp được Hạ gia căn cơ cự đại nguy cơ. Tại Hạ Trích phía trước là một tòa trong ngọn lửa cung điện. Nơi này chính là Diệu Nhật đại thế giới vĩnh hằng bá chủ Hạ gia chỗ. Liệt hỏa hừng hực, cho dù là 9 ngày giữa trời nhiệt độ cũng không gì hơn cái này. Cũng chính là những ngọn lửa này để con em Hạ gia tại 9 ngày giữa trời thời điểm miễn bị giết. Hai, đây cũng là Diệu Nhật đại thế giới bên trong gia tộc thiết yếu nội tình. Nếu không làm 9 ngày giữa trời thời điểm, lại có bao nhiêu người có thể may mắn còn sống sót? Hạ Trích vừa tiến vào đại môn cũng cảm giác được áp lực tại Hạ gia trên không cái kia không khí quỷ. Quái, thế hệ trẻ tuổi đều là không rõ ràng cho lắm, mà thế hệ trước trên mặt đều là bi thương màu sắc. Mẫu thân làm sao? Hạ Trích vừa muốn mở miệng hỏi thăm, một vị mỹ phụ thì chỉ hướng hắn lắc đầu. Gia hiệu hắn chưa có lên tiếng. Hạ gia chủ điện phía trên đã là một mảnh quần áo trắng. Một tòa linh vị cung phụng tại chính giữa. Linh vị phía trên vẻn vẹn chỉ có một cái tên Hạ Dần Hồ. Đây là một cái lạ lẫm tên. Hạ Trích trước đó cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cái tên này. Có thể xuất hiện tại Hạ gia đại điện đồng thời lập xuống linh vị tất nhiên là Hạ gia chủ gia thành. Viên. Phân ra con cháu là không có tư cách này, mà tại Hạ Trích trong ấn tượng, chủ trong nhà như là cũng không có cái này Hạ Dần Hổ tồn tại. Nghịch tử, Hạ gia cung điện chỗ sâu truyền đến tiếng gầm gừ tức giận, để Hạ gia mọi người sắc mặt đại biến, liền bao vây lấy Hạ gia hỏa diễm đều tại run rẩy kịch liệt lấy. Đây là trong tộc đại năng, châu bò tồn tại, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất hiện. Huynh trưởng bảo trụ thân thể a, tuyệt đối không thể thương tâm quá độ. Dần hổ mối thù ta Hạ gia tất nhiên sẽ báo. Bên cạnh lập tức có người an ủi. Nghịch tử, cái này nghịch tử, chết ở bên ngoài không vào tổ phần. Báo thù, báo mối thù gì, thì để hắn chết ở bên ngoài đi. Này bá đạo thanh âm lại một lần nữa vang lên. Hạ Trích nghe được, cái này Hạ Dần Hổ giống như trong tộc con trai của một vị đại năng. Tại bên ngoài vẫn lạc, không nghỉ mát thiêu đốt lại muốn không minh bạch. Con em Hạ gia cực ít xuất hiện tại bên ngoài. Những năm gần đây rời đi Diệu Nhật đại thế giới tiến về ngoại giới sông sáo con em Hạ gia đều là có. Thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên trong cũng không có Hạ Dần Hổ a. Một có được tóc màu lửa đỏ trung niên nổi giận đùng đùng. Tóc màu lửa đỏ chuẩn bị dựng thẳng lên. Khắp khuôn mặt là bi thương. Cuối cùng là ai dám giết ta con em Hạ gia. Làm thật là chán sống vị sao? Tại cái này bên người nam tử cũng đứng đấy một tên nam tử tóc đỏ. Mặt hướng tương đối trẻ tuổi một chút. Chết thì chết, nghịch tử này lúc trước không nghe chúng ta khuyên nói cứng rắn muốn rời khỏi Diệu Nhật đại thế giới. Bây giờ chết ở bên ngoài cũng là gieo gió gặt bão. Chết cũng tốt, cũng tốt. Nam tử tóc đỏ hừ một tiếng. Nhưng là một máu nước mắt màu đỏ lại theo gương mặt rơi trên mặt đất. Bên cạnh nam tử kia thấy cảnh này cũng là bất đắc dĩ thở dài. Chính mình huynh trưởng đối chính mình cái này nhi tử chút xuống bao nhiêu tâm huyết chỉ sợ cũng. Chỉ có chính hắn biết được. Huynh trưởng đối với hắn ký thác kỳ vọng. Cho là hắn có thể trở thành Hạ gia thần minh. Vậy mà hôm nay huynh trưởng hy vọng vỡ vụn. Từ đường bên trong cái kia một cái mệnh giản vỡ vụn. Triệt triệt để vỡ vụn. Một khắc này hắn cùng huynh trưởng liền biết được vị kia thiên kiêu. Bị trong tộc thần minh tự mình dạy bảo thiên kiêu vẫn lạc. Vẫn lạc tại ngoại giới. Liền thi thể đều không thể trở về từ đường. Chính là huynh trưởng đối với mình đứa con trai này ký thác quá nhiều hy vọng. Bây giờ nghe con trai của người vẫn lạc mới sẽ như thế oán giận. Huynh trưởng chớ có hành động theo cảm tính. Dần hổ hài cốt lưu lạc bên ngoài chỉ có thể là cô hồn dã quỷ. Nhất định phải tìm về hài cốt. Dù là chính là một cái hài cốt. Cũng muốn trở về từ đường. Hắn vội vàng khuyên giải ở vào thịnh nộ bên trong huynh trưởng. Con em Hạ gia cho tới bây giờ đều không phải là mặc người ức hiếp. Cho dù là tại Diệu Nhật đại thế giới bên ngoài, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Đúng lúc này, khá lâu không có động tĩnh Hạ gia tế đàn hạ xuống một sợi hỏa diễm. Hóa thành bóng người, nhất thời Hạ gia chấn động. Đây là thần minh khí tức. Hạ gia thần minh thế mà là lại một lần nữa trở về Hạ gia. Vẫn lạc sao? Vậy liền giết đi, bất kể là ai. Cái này một cái bóng mờ để lại một câu nói về sau thì biến mất không thấy gì nữa. Cái này là Hạ gia tổ tiên. Trở thành thần minh về sau liền rời đi Hạ gia tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Bây giờ thế mà là vì chuyện này buông xuống. Hạ Trích cảm thấy thật không thể tin. Hạ gia thần minh cực ít xuất hiện. Bây giờ thần minh buông xuống Hạ gia lại là vì người này ra mặt. Linh vị phía trên người đến cùng là dạng gì tồn tại? Dần hổ, dần, là cái mạch kia, Hạ Trích đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía cái kia nhất tôn linh vị ánh mắt nhất thời có chút khác biệt. Hạ gia sinh ra thần minh số lượng cũng không ít, nhưng là nhiều nhất vẫn là 12 chủ mạch, tử sửu dần mão thần tị ngọ vị thân dậu tuất hợi. Cái này 12 mạch sinh ra thần minh nhiều nhất. Hạ Dần Hổ danh bên trong có dần xem ra chính là cái kia dần mạch con cháu. Có thể làm cho thần minh buông xuống. Một vị này thân phận chắc cao dọa người. Vẫn lạc, quả nhiên là đáng tiếc. Nguyên bản ta Hạ gia cần phải lại nhiều ra một vị thần minh. Còn lại mấy cái mạch cường giả đều bóp cổ tay thở dài. Giết, Hạ gia tế đàn liên tiếp chấn động, các mạch thần minh liên tiếp rơi xuống ý chỉ có một chữ giết. Hạ gia các mạch thần minh đã là động chân nộ, nếu là con em bình thường vẫn lạc tại ngoại giới bọn họ có lẽ không sẽ như thế. Nhưng là Hạ Dần Hổ là Hạ gia các mạch thần minh công nhận có thể trùng kích thượng vị thần rõ ràng. Mà bây giờ Hạ gia thần minh bên trong không có một vị thượng vị thần rõ ràng. Hạ Dần Hổ vẫn lạc không hề chỉ là một người vẫn lạc. Mà chính là đoạn tuyệt Hạ gia sinh ra một vị thượng vị thần minh hy nhìn. Cái này so với diệt tộc mối hận đều không thua bao nhiêu. 12 chủ mạch thần minh cùng một chỗ rơi xuống ý chỉ. Còn lại chi mạch thần minh ý chỉ không ngừng. Ngắn ngủi mấy hơi thở Hạ gia trên không sát ý ngập trời. Đại lượng chữ giết hội tụ thành sát ý chấn động diệu nhật đại thế giới. Chuyện gì xảy ra? Hạ gia đây là muốn làm gì? Diệu nhật đại thế giới mấy gia tộc lớn giật mình. Cái này thật sự là quá kinh người. Mấy chục đạo thần minh ý chỉ a. Cho dù là bọn họ những đại gia tộc này cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy cảnh tượng như. Vậy, giết, cho dù là tại diệu nhật đại thế giới bên ngoài, cũng muốn giết. Hạ gia các mạch gia chủ hét lớn một tiếng. Dần Hổ sau cùng xuất hiện khí tức là đang ngọc lan đại thế giới. Sau đó liền không có nhập hư không bên trong. Lớn nhất đằng sau truyền lại vẫn lạc tin tức. Cái kia trung niên hừ một tiếng. Ngọc lan đại thế giới. Vì nữ nhân kia, các mạch gia chủ trong lòng đều có so đo. Ngọc lan đại thế giới tại trước đây không lâu liền đã hủy diệt. Muốn theo Ngọc Lan trên đại thế giới nhận được tin tức chắc rất khó. Bên cạnh một vị nữ tử lắc đầu. Đây là mấy vị tộc lão nói chuyện. Hạ Trích đứng ở một bên liền thở mạnh cũng không dám. Ngọc Lan đại thế giới hủy thì hủy. Một cái đại thế giới mà thôi. Hủy diệt hay không cùng Hạ gia chúng ta không hề quan hệ. Mấu chốt là Ngọc Lan đại thế giới bên trong người. Tử mạch gia chủ hư một tiếng. Tiểu tử này đột nhiên lại hàng hạ một đạo ý chỉ. Phía trên người lại là Long Chấn Vũ. Nữ nhân kia con nối dõi à? Cũng hoặc là Dần Hổ huyết mạch. Tử mạch gia chủ Hạ Tử Nông giật mình. Hạ Dần Nhẫn trong mắt lóe lên một tia không khỏi thần thái. Nhi tử vẫn lạc. Nếu là có thể lưu lại con nối dõi cũng tốt. Chí ít hắn huyết mạch chưa từng đoạn tuyệt. Tìm, thông báo tản mát tại các giới con em Hạ gia. Tìm tới người này, bảo vệ người này an toàn. Mặc kệ nỗ lực lớn cỡ nào đại giới. Hạ Dần Nhẫn trực tiếp hạ quyết định. Trong chốc lát vô số hỏa quang từ Hạ gia xông ra. Xông ra diệu nhật đại thế giới. Tản mát tại các đại thế giới bên trong. Huyền hoàng đại thế giới bên trong một nữ tử ngẩng đầu nhìn không trung cái kia một đạo ánh lửa. Trong tộc truyền tin, vượt giới mà đến, chẳng lẽ trong tộc gặp đại nạn? Nữ tử giật mình, vội vàng thôi động bí pháp tiếp dẫn cái này một đạo ánh lửa. Khi thấy rõ cái này trong ngọn lửa tin tức về sau nữ tử khẽ nhíu mày. Dần Hổ vẫn lạc, thiếu niên này có thể là Dần Hổ con. Nữ tử này trên trán từng sợi sát khí bốc lên. Ta tốt đệ đệ, cuối cùng là ai giết ngươi? Đến từ Ngọc Lan đại thế giới nhân loại. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia ôn nhu. Diệu nhật đại thế giới bên trong toàn bộ Hạ gia đều vận chuyển lại. Lâu dài du lịch ở bên ngoài tộc nhân bị toàn bộ triệu hồi. Cái gì? Dần Hổ vẫn lạc. Một vị tắm rửa tại thần quang bên trong trung niên nghe nói tin tức này giận dữ. Toàn bộ Hạ gia đại điện đều đang run rẩy. Ngọ Sơn thu hồi ngươi thần quang. Thân là bán thần, nếu là không hiểu được khống chế chính mình. Vậy ngươi làm sao có thể thiêu đốt thể nội thần hỏa? Một vị lão giả hừ một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.